Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Chương 10 chapter 010 trải qua nhiều ngày huấn luyện. Ngũ tử mặc cuối cùng thói quen cơ giáp khoang mô phỏng lay động cả mani mặt khác một bên Sarah. Đám người huấn luyện cũng càng thêm thuần thục, đặc biệt là Sarah vị này cơ giáp thao tác kỹ thuật nguyên bản liền lợi hại ra hỏa. Ngũ tử mặc bất thời giờ đi xem bọn họ huấn luyện thời điểm cũng không khỏi cảm khái một câu. Sarah điều khiển thiên phú cùng chăm chỉ thật sự làm người không thể không bội phục, không biết. Có phải hay không có Sarah cái này liều mạng tam lang đương ví dụ. Những người khác huấn luyện càng thêm nghiêm túc, ngũ tử mặc nhìn đến các đồng bạn chuyên chú nghiêm túc huấn luyện thái độ. Vừa lòng gật gật đầu, khoảng cách năm học khảo hạch còn có 3 ngày thời gian. Đệ nhất trường quân đội rốt cuộc đem lần này năm học khảo hạch điều lệ ban bố ra tới. Hơn nữa chỉ còn 3 ngày, ngũ tử mặc cảm thấy lao giật kết hợp là cần thiết. Cho nên đem ở trên sân huấn luyện phấn đấu mọi người tất cả đều kéo ra tới. Mỹ Kỳ danh rằng thả lỏng một chút, dùng tốt tốt nhất tinh thần diện mạo đi nghênh đón lần này khảo hạch. Một hàng 9 người, tụ tập ở đệ nhất trường quân đội trên quảng trường. Không ngừng bọn họ, đệ nhất trường quân đội lớn nhất quảng trường hiện tại đầu người dũng dũng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về lần này năm học khảo hạch quy định. Ngũ tử mặc thực mau xem xong mặt trên các loại điều lệ. Mở miệng nói, lần này quy định đại thể cùng lai nghe được không sai biệt lắm. Chỉ là ở mang theo vật phẩm thượng, có hạn chế, chỉ có thể mang theo một vòng dinh dưỡng dịch. Này hẳn là không thành vấn đề đi. Lai nhíu mày, lần này khảo hạch thời gian là một vòng. Mang theo một vòng dinh dưỡng dịch nhìn như bình thường. Nhưng là lần này bọn họ đối mặt là thứ nguyên trùng tộc. Xuất hiện các loại ngoài ý muốn cũng không kỳ quái. Đối đệ nhất trường quân đội yêu cầu này, thường xuyên ra ngoài đặc huấn Hannibal này vài vị lính gác lại không thèm để ý. Yên tâm đi, XT-781 tinh cầu là một cái nguyên thủy rừng rậm tinh cầu. Cho nên đồ ăn vấn đề này các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta này đó thường xuyên tại dã ngoại huấn luyện lính gác là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Đói bụng, không cần lo lắng, Sarah khó được cũng mở miệng an ủi nói. Lệ Tư đối việc này không tưởng quá nhiều. Nàng nếu gia nhập ngũ tử mặc đội ngũ liền tin tưởng các đồng bạn sẽ xử lý tốt mấy vấn đề này. Nàng chỉ cần phụ trách hảo tự mình nhiệm vụ là được. Ngũ tử mặc gật gật đầu, tiếp tục chỉ vào 3D đồ thị hình chiếu nói, mang theo vật phẩm mặt trên có một cái hạn định phạm vi. Lệ Tư này mặt trên hạn định ngươi không thành vấn đề đi. Chuyên nghiệp sự tình liền giao cho chuyên nghiệp người đi làm mani, Lệ Tư gật gật đầu. Không thành vấn đề, mặt trên hạn định là đối những cái đó muốn chạy oai nói nhân tài có ảnh hưởng, tỉ như ngay từ đầu. Ngũ tử mặc nhắc mãi tinh tế chiến hạm, liền thật sự không cho mang theo. Vậy là tốt rồi. Này 3 ngày thời gian đại gia giải tán không cần huấn luyện. Chính mình chuẩn bị lần này khảo hạch chính mình yêu cầu dùng đến đồ dùng cá nhân, ngũ tử mặc nói. Xong cười, các đồng bọn, chúng ta 3 ngày sau thấy, ngũ tử mặc ngày thường chậm gì gì lười biếng. Cũng không gặp hắn có bao nhiêu đại hùng tâm ân y bất quá trong khoảng thời gian này ở chung. Những người khác tự nhiên vâng theo ngũ tử mặc nói hành động. Ngay cả Sarah cũng không ngoại lệ, cho nên ngũ tử mặc nói này 3 ngày không huấn. Nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Đại gia không ý kiến đều gật gật đầu. Sau đó giải tán trở về chuẩn bị. Nhìn đến tất cả mọi người đều đi rồi. Ngũ tử mặc mới đối Lai nói. Lai ngươi đi về trước. Ta có việc đi một chút thư viện kia hảo. Ta đi về trước. Lai không biết ngũ tử mặc như thế nào đột nhiên muốn đi thư viện. Hắn cũng không hỏi nhiều. Quay đầu rời đi. Các đồng bạn tất cả đều rời đi. Ngũ tử mặc cũng không đùa lưu. Trực tiếp hướng thư viện đi đến. Ngũ tử mặc đương nhiên không phải muốn đi đọc sách gì đó. Bởi vì hắn phát hiện, tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội nội internet tốt nhất địa phương cư nhiên là thư viện. Hắn chờ hạ phải làm sự tình. Cần thiết muốn ở một cái internet tốt nhất địa phương. Tiên hiền nói cho chúng ta biết, không thể đánh không chuẩn bị chiến. Nếu lựa chọn XT-781 tinh cầu coi như khảo hạch địa điểm. Ta cũng không tin nam thần cái gì chuẩn bị đều không làm. Không sai. Ngũ tử mặc liền chuẩn bị đi bái cửa sau tới. Này hành vi có lẽ có người xem bất quá mắt, nhưng là dùng ngũ tử mặc nói tới giảng. Bằng thực lực của chính mình lộng tới cửa sau, có cái gì mất mặt ngượng ngùng. Nhưng mà, cái gì đều là lấy cớ. Ngũ tử mặc kỳ thật đối nam thần ra internet mơ ước đã lâu. Thiên khiển quân đoàn A. Tên này cỡ nào bá khí chắc lậu. Internet phòng ngự nhất định thực như ích. Thiên ngôn vạn ngữ. Tổng kết một câu chính là mỗi vị hacker đại thần tay ngứa. Ở ngũ tử mặc hứng thú bừng bừng sờ đến thiên khiển quân đoàn phòng ngự võng thời điểm. Mới thật sự cảm giác được thiên khiển quân đoàn không hổ là liên bang tam đại quân đoàn đứng đầu. Ngay cả bên ngoài Internet phòng ngự đều không phải người bình thường có thể công phá. Ngũ Tử Mặc ngẫm lại cũng không kỳ quái. Tinh tế nhân loại địch nhân lớn nhất là thứ nguyên chủng tộc. Nhưng là tục ngữ nói đến hảo. Cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, này nhạc cũng không nghèo cũng. Chỉ cần nhân loại có được tư tâm, bên trong đấu tranh liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Không nói tinh tế liên bang bên trong vấn đề. Ở khoảng cách hệ ngân hà bên Alpha tinh hệ phía đối diện chính là Mạc Kéo tinh hệ. Nơi đó là một cái đế chế tinh hệ. Những năm gần đây, liên bang liền không thiếu cùng cái này Mạc Lạp đế quốc ở Alpha tinh hệ phát sinh xung đột. Ha ha, nam thần ra Internet quả nhiên lợi hại. Ta đây muốn chậm rãi, nhẹ nhàng, thật cẩn thận, ngàn vạn không thể cấp nam thần phát hiện. Càng là cường đại phòng ngự, càng là có thể kích phát Ngũ Tử Mặc ý chí chiến đấu. Có lẽ đây là sở hữu hacker nhóm bệnh chung. Tựa như Ngũ Tử Mặc đời trước, M quốc mỗ mấy cái phòng ngự cường đại địa phương liền cả ngày bị hacker nhóm Tammany công phá. Không thể công phá, mỗi ngày số lượng có thể so với đi siêu thị mua sắm khách nhân. Ngũ Tử Mặc kỹ thuật, ở hấp thu tinh tế Internet tri thức còn có ở Myria vị này thường xuyên khai tiểu táo hậu cần hệ chủ. Nhiệm dạy dỗ hạ, năng lực tăng trưởng tựa như ngồi trên hỏa tiễn. Đặc biệt Ngũ Tử Mặc nắm giữ chính là càng xưa nay nhất cơ sở Internet ngôn ngữ. Có đôi khi hắn làm ra tới tiểu ngoạn ý. Liền tính là Myria vị này hậu cần hệ chủ nhiệm cũng muốn tiêu phí một phen tay chân. Cũng bởi vậy Ngũ Tử Mặc mới phát hiện, vị kia dáng người nóng bỏng tính tình hỏa bạo Myria chủ nhiệm cư nhiên cùng nàng là đồng hành. Có như vậy một vị tinh tế tiền bối khuynh tâm dạy dỗ. Ngũ Tử Mặc có thể tại như vậy trong thời gian ngắn thông hiểu đạo lý thật sự một chút cũng không kỳ. Quái, Ngũ Tử Mặc tuy rằng bởi vì thiên khiển quân đoàn phòng ngự võng thấy săn tâm khởi. Nhưng là cũng biết hắn lần này mục đích là cái gì. Lại không phải tưởng ăn cắp quân đoàn bí mật. Cho nên hắn ở bên ngoài phòng ngự võng chọc ra một cái lỗ nhỏ sau ngay lập tức tìm kiếm về lần này. Đệ nhất trường quân đội khảo hạch tình huống. Ngũ Tử Mặc lần này mục đích rất đơn giản. XT-871 là một cái nguyên thủy rừng rậm tinh cầu. Tuy rằng tới gần liên bang cùng thứ nguyên chủng tộc chiến tuyến. Nhưng là trên tinh cầu này mặt thứ nguyên chủng tộc thật sự là quá ít năng lực cũng thấp. Cố ý phái quân đội đi rửa sạch căn bản là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa viên tinh cầu này giá trị không cao lắm money ở tinh tế liên bang quản hạt hạ tinh cầu. Chung, như vậy tinh cầu, không 1000 cũng có mấy trăm. Loại này tinh cầu cũng liền cây cối nhiều điểm. Cái gì quý trọng khoáng sản đều không có. Cho nên như vậy trên tinh cầu nếu xuất hiện thứ nguyên chủng tộc. Trong tình huống bình thường, đều là ở lính đánh thuê liên minh chỗ phát ra thanh trừ nhiệm vụ. Lần này bởi vì đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch tiền tam danh thực tập địa phương là thiên. Khiển quân đoàn. Cho nên An Man Nguyên Soái mới đem nhiệm vụ lần này đổi thành tiêu diệt thứ nguyên chủng tộc. Dùng Nguyên Soái đại nhân nói tới giảng, không có trải qua quá huyết cùng hỏa lễ rửa tội binh lính. Căn bản không xứng tiến vào thiên khiển quân đoàn. Úc, rốt cuộc tìm được rồi, Ngũ Tử Mặc phi thường thật cẩn thận ở thiên khiển quân đoàn ngoại võng bên. Trong tìm hắn muốn tìm tư liệu, thực mau đã bị hắn tìm được một phần về XT-781 tinh cầu văn kiện. Được rồi, làm ta nhìn xem trên tinh cầu này mặt. Nơi nào sâu nhiều nhất đối. Ngũ Tử Mặc mục đích chính là cái này. Một cái tinh cầu có bao nhiêu đại. XT-781 tinh cầu hắn xem qua tư liệu. Cùng địa cầu không sai biệt lắm. Tại như vậy đại địa phương tìm mục tiêu. Trừ phi trang có định vị nghi. Nếu không cùng biển rộng tìm kim không sai biệt lắm. Bọn họ chỉ có một vòng thời gian. Ngũ Tử Mặc nhưng không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở tìm sâu thượng. Thực mau Ngũ Tử Mặc đem hắn yêu cầu tư liệu đều download tới rồi hắn trên quang não mặt. Nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Ngũ Tử Mặc nhếch miệng cười. Sau đó tròng mắt xoay chuyển. Lại không biết ở đánh cái gì oai chủ ý. Nói không biết bên ngoài trên mạng mặt có hay không về nam thần tin tức đâu. Ngũ Tử Mặc một bên. Nói thầm trên tay động tác cũng không chậm. Xem hắn đặt ở trên quang não đôi tay. Gõ tốc độ đều sắp xuất hiện ảo ảnh. Thái, thiên khiển quân đoàn người cũng quá không thượng đạo đi. Nếu như vậy tiếp cận nam thần. Như thế nào liền không lén lút cùng chung một ít nam thần ảnh chụp tin tức gì đó đâu. Bị Ngũ Tử Mặc phun tào thiên khiển quân đoàn các thành viên tỏ vẻ bọn họ thực vô tội được không? An Man Nguyên Soái đại nhân cũng là bọn họ thần tượng a. Ai không nghĩ cho nhau cùng chung một chút thần tượng ảnh chụp gì đó. Nhưng mà liền tính Nguyên Soái đại nhân không có mệnh lệnh rõ ràng cấm. Nhưng là mỗi một đoàn bị buộc ở Thái Dương phía dưới rơi thanh xuân người dùng huyết cùng nước mắt. Nói cho các ngươi, truy nam thần có nguy hiểm. Thỉnh cẩn thận. Cho nên dần dà, tất cả mọi người đều không dám ở bên trong trên mạng phát về An Man Nguyên Soái tư liệu hình ảnh. Chỉ có thể lén lút tự manh. Gì, đây là cái gì? không có thể tìm được về nam thần gần chiếu. Ngũ tử mặc bĩu môi, chuẩn bị rời khỏi thời điểm nhìn đến một phần từ bình thường con đường gửi đi lại đây văn kiện. Cư nhiên còn không có mã hóa. Bất quá ngũ tử mặc cũng chỉ là tùy tiện ngó liếc mắt một cái. Tuy rằng cảm giác mặt trên số liệu rất quen thuộc, bất quá không để ý. Này văn kiện không có mã hóa, nhưng là nếu có thể gửi đi đến thiên khiển quân đoàn. Hẳn là quan trọng văn kiện, ngũ tử mặc có chính mình chức nghiệp đạo đức. Không nên xem không xem monster ngũ tử mặc không có khiến cho chú ý. Trộm rút lui thiên khiển quân đoàn Internet, đem chọc ra tới cửa sau đóng lại. Tung ta tung tăng hướng ký túc xá hoảng trở về thời điểm. Ở thiên khiển quân đoàn phòng chỉ huy, vội đến trời đất u ám Roka trên tay quang não đột nhiên vang lên. Dựa, ai lại ở ngay lúc này tìm ta? Không biết bổn thiếu gia đã vội đến muốn chết sao? Liền cùng thân ái thân thiết cũng chưa thời gian. Vừa nói một bên dùng ánh mắt sát hẳn phải chết bên cạnh mỗ vị băng sơn. Thân là Scott phó quan, quản lý toàn bộ thiên khiển quân đoàn. Roka cảm giác năm đó thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nếu không phải đáp ứng tư Carter, hắn mới sẽ không giống như bây giờ vội thành cẩu. Liền cùng nhà mình thân ái nói chuyện yêu đương thời gian đều không có. Nhưng mà thế gian không có thống khổ nhất, chỉ có càng thống khổ sự tình chính là. Roka khế ước dẫn đường cư nhiên cũng là nguyên soái đại nhân phen não tàn. Cho nên Roka nhật tử liền có thể nghĩ, thật là nước sôi lửa bỏng đều không đủ để hình dung bên trong chua xót. Ai, là thân ái, nhìn đến trên quang não biểu hiện cái kia hắn có thể đảo bối ra tới dãy số. Nguyên bản cuồng táo trạng thái Roka lập tức biến thành ôn thuần cừu con. Làm một bên Scott đều không khỏi ghé mắt. Hết chương.